Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Hào môn thế giới. Trên màn hình máy tính là một chỉnh trang nhân vật tư liệu. Mặt trên là ảnh chụp. Phía dưới là thân cao thể trọng tuổi nhóm máu chòm sao am hiểu sự vật từ từ. Đây là... có ý tứ gì? Ninh Tố chần chờ mà nhìn trước mặt không hay không chọn lựa giao diện. Trên ảnh chụp thanh niên nhóm bộ mặt đoan chính. Ăn mặc áo bành tô hoặc tây trang. Nhìn qua thập phần chuyên nghiệp thả thân sĩ. Cấp ký chủ chọn quản gia. Đây là cả nước tốt nhất quản gia bồi dưỡng cơ cấu. Ngài nếu là không thích nam quản gia, bọn họ cũng cung cấp nữ tính quản gia phục vụ. Không hay không điều chỉnh giao diện. Nữ quản gia chính trang ảnh chụp nháy mắt lấp đầy màn hình. Nó kiêu ngạo mà dựng thẳng không tồn tại bộ ngực. Tranh công cầu khen ngợi thái độ cơ hồ sắp tràn ra đi, minh bạch nó ý tứ sau. Ninh Tố dở khóc dở cười mà quan mặt. Tuy rằng thực cảm động, nhưng là ta nói quản gia cũng không phải loại này, không hay không đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chỉ thấy nó ký chủ tiếp tục nói. Ta muốn một nhân công trí năng, thất sủng dự cảm. Bốn cái chữ to giống mũi tên giống nhau hung hăng cắm ở không hay không trong lòng. Nếu là nó hiện tại có thật thể, có lẽ đã giống truyện tranh như vậy thạch hóa thành cho màu trắng. Cố tình nó ký chủ một chút không có ý thức được hệ thống mất mát. Còn ở thanh khẩn dò hỏi nó ý kiến. Không có gì so trí tuệ nhân tạo càng thêm toàn diện phương tiện. Người cảm thấy như thế nào? Tuy rằng đối nó như vậy trí tuệ nhân tạo hệ thống tới nói cũng là khích lệ lời nói. Nhưng là không hay không tâm tình càng thêm trầm trọng. Này không chỉ là ở bên ngoài có khác cầu. Này rõ ràng là ở lôi kéo nhà mình cầu tử đi tuyển khác cầu. Còn muốn nói cho nó. Mới tới cầu tử nhưng ngoan. Các ngươi phải hảo hảo ở Trung Nga, liền tức giận. Nhưng còn có thể như thế nào? Chính mình lựa chọn ký chủ đương nhiên là chỉ có đem nàng tha thứ. Không hay không mạt mạt hư vô nước mắt. Vứt bỏ cái thống tình cảm phân tích. Trí năng quản gia xác thật là trước mặt thực hảo lựa chọn. Cao cấp trí năng có thể khống chế trong phòng hết thảy. Chế tác đơn giản liệu lý. Thậm chí hộ lý người bệnh. Thậm chí có thể tiến hành tự mình thăng cấp cùng trưởng thành. Xác thật thập phần phương tiện. Kỳ thật ta cũng có thể kiêm nhiệm ký chủ trí năng quản gia. Cuối cùng hệ thống vẫn là nhịn không. Được nho nhỏ mà vì chính mình tranh thủ một chút. Nhưng mà bị ký chủ một ngụm phủ quyết. Người không được, ủy khuất không hay không thiếu chút nữa đương trường tự bế. Cũng may Ninh Tố ngay sau đó liền bổ sung nói. Ta nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo. Sau khi xuất hiện khẳng định phải tiến hành triển lãm. Cũng sẽ trải qua những người khác thí nghiệm. Làm đại chúng biết được. Ngày sau nói không chừng sẽ tham dự thương dùng. Người không giống nhau. Hệ thống là ta lớn nhất bí mật. Hơn nữa chế tác ngươi khoa học kỹ thuật cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Khẳng định không thể bại lộ đi ra ngoài, bị nói mấy câu hống tốt không hay không hoàn toàn quên mất phía trước. Mất mát, mãn đầu óc đều là ký chủ nói ta cùng mặt khác trí năng không giống nhau. Ta đây chính là quan trọng nhất. Liên tiếp cười ngây ngô nó. Còn rất có đại ca phong phạm mà hứa hẹn chờ ký chủ làm ra trí tuệ nhân tạo sau. Nó sẽ dạy dỗ cái kia tiểu quản gia, phòng phát sóng trực tiếp thấy đại hình thuận mau hiện trường. Nhìn bị nói mấy câu thành công lừa dối hệ thống. Sôi nổi đối Adverse công ty đánh giá kết quả biểu hiện ra lo lắng. Như thế nào đem ngu như vậy hệ thống cấp thả ra, bên này không hay không mặc sức tưởng tượng tương lai có tiểu. Đệ kêu hắn ca ca. Bị ký chủ khích lệ nhật tử. Mỹ đến mạo phao. Căn bản mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp đối nó thiện ý diễu cợt nhưng mà kia đều là lời phía sau. Việc cấp bách là gọi điện thoại cấp ra chính công ty. Thỉnh một người bảo mẫu, trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh là yêu cầu thời gian. Ninh Tố không có biện pháp hiện tại liền biến một cái trí năng quản gia ra tới. Cho nên nếu nàng không nghĩ bị đói chết hoặc là một ngày tam đốn đều điểm cơm hộp nói. Cần thiết đến thỉnh cá nhân chiếu cố chính mình, càng quan trọng là nàng hiện giờ không xuống giường được, xe lăn ở cửa phòng. Ly giường có 2-3 mễ khoảng cách, 1-2 bước khoảng cách ở hiện giờ Ninh Tố trong mắt không thua gì ngân hà. Trừ phi nàng có thể bò qua đi lại dùng tay chống ở trên mặt đất. dùng sức chống thân thể ngồi ở trên xe lăn. Nhưng này y nguyên chủ sức lực tới nói không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Cho nên nàng chỉ có thể nằm ở trên giường đám người hỗ trợ. Hoặc là chờ chết. Giống nguyên chủ kế hoạch như vậy, ở cái này phòng có những người khác đã đến trước. Ninh Tố chỉ có thể nằm ở trên giường. Rất là cố sức mà đánh máy tính. Tìm kiếm thế giới này về trí tuệ nhân tạo tư liệu, Nam Phong gia chính nhận được một cái tương đối kỳ quái đơn đặt hàng. Đối phương muốn tìm một cái tay chân cần mẫn, làm việc nhanh nhẹn, nấu cơm ăn ngon, không thích bát quái, sẽ không kể ra cố chủ riêng tư bảo mẫu A-di. Đây là thực bình thường điều kiện, nhưng phụ gia điều kiện lại là yêu cầu bị thuê giả lực cánh tay hảo. Có thể dọn khởi 100 nhiều cân vật thể trên dưới thang lầu, tuy rằng có chút kỳ quái. Bọn họ cũng không có quá mức để ý. Rốt cuộc gia chính ngành sản xuất gặp được kỳ quái yêu cầu thật sự là quá nhiều. Như vậy cũng không tính khác người. Vì thế bọn họ ấn dĩ vãng phân phối kinh nghiệm. Đem sai sự giao cho vừa tới công ty Hoàng Quế Hoa. Hoàng Quế Hoa mới đến công ty đưa tin. Đất còn không có dẫm nhiệt liền bắt được công tác. Nàng hưng phấn mà đuổi tới khách hàng cấp địa chỉ. Bổn thị lớn nhất khu biệt thự. Đứng ở khí phái cổng lớn. Nàng bỗng nhiên trở nên có vài phần co quắp. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu địa chỉ sau. Nàng sửa sang lại hạ thân thượng tẩy đến trắng bạch quần áo. Lại xác nhận chính mình đầu tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Trong lòng định rồi định. Tiến lên cùng bảo an thương lượng suy nghĩ đi vào. Bảo an không có trực tiếp thả người. Mà là cùng chủ nhà xác nhận sau. Phái người đem Hoàng Quế Hoa đưa đến mục đích địa mới rời đi. Phòng bị nghiêm mật xa hoa khu biệt. Thự làm thói quen nông thôn độc viện. Nuôi chó giữ nhà hộ viện Hoàng Quế Hoa thập phần không được tự nhiên. Nàng dựa theo công ty dặn dò như vậy dùng chính mình lão niên cơ cấp khách hàng gọi điện thoại. Đối diện thực mau liền tiếp đi lên. Là một người tuổi trẻ tiểu cô nương thanh âm, cửa là vân tay mật mã khóa. Mật mã là 0208. Cửa mở sau ngươi thay dép lê. Trước tới lầu 2 hành lang cuối phòng, ngữ điệu thực nhu hòa. Xa cách khách sáo. Không giống nàng dự đoán như vậy thịnh khí lang nhân. Cái này làm cho Hoàng Quế Hoa nhẹ nhàng thở ra, nàng thật cẩn thận mà đi vào cửa phòng. Xa hoa không gian làm nàng không tự giác căng thẳng thần kinh. Đôi mắt cũng không dám loạn xem. Chỉ bước nhanh đi lên thang lầu. Đứng ở cửa gõ cửa, mời vào, phòng trong trung tâm trên giường nằm một cái thật xinh đẹp nữ hài tử. Thiên lam sắc tơ lụa quần áo sấn đến mặt sắc quá mức tái nhợt. Trên môi không có một chút huyết sắc. Lộ ra thần sắc có bệnh, thân thể đơn bạc đến phảng phất một trận gió đều có thể đem nàng thổi đi. Rất giống một cái đồ sứ oa oa, giờ phút này cái này đồ sứ oa oa nghiêng đầu xem nàng. Đối nàng gật gật đầu, phiền toái ngươi đem xe lăn đẩy lại đây một chút, ta tưởng xuống giường đi lầu một lúc này. Hoàng Quế Hoa mới phát hiện, chính mình cố chủ thân thể có chút không thích hợp. Không giống như là bởi vì khinh thường chính mình mà lựa chọn nằm không đứng dậy. Mà là bởi vì không động đậy, nàng trong lòng có chút tiếc hận cùng đồng tình. Như vậy đẹp cô nương, như thế nào liền gặp được loại sự tình này đâu. Nghĩ như vậy, trên tay nàng động tác cũng theo bản năng phóng nhẹ. Sợ hãi chính mình sẽ lộng thương khách hàng. Ngay cả như vậy, nàng bế lên nữ hài thời điểm vẫn là thiếu chút nữa bởi vì dùng sức quá mạnh vọt đến eo. Nữ tử thật sự là quá nhẹ, nhẹ đến Hoàng Quế Hoa đều hoài nghi đối phương có hay không 100 cân, nàng đẩy xe lăn vẫn luôn. Đi đến thang lầu tay vịn chỗ, mới bừng tỉnh đại ngộ phụ ra điều kiện yêu cầu lực cánh tay hảo là có ý tứ gì. Cầu thang xoắn ốc không có thang máy khí, xe lăn vô pháp trên dưới, chủ nhân ra nhàn nhạt mà giải thích. Phía trước không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện này. Còn không có tới kịp tìm người cải tạo thang lầu. Hiện tại trên dưới thang lầu không như vậy phương tiện. Lúc sau sẽ tìm người trang bị thang máy. Mấy ngày nay liền làm ơn ngươi, nhân trong nhà có một cái không sai biệt lắm số tuổi muội muội. Quế Hoa đối nữ tử tràn ngập thương tiếc. Nàng miệng đầy đáp ứng. Tay chân nhẹ nhàng vững vàng mà đem khách hàng ôm đi xuống đặt ở trên sofa. Lại đem xe lăn dọn xuống dưới, ngài ăn cơm sao? Ta đi xem tủ lạnh có cái gì. cho ngài làm điểm ăn đi, phiền toái ngươi, cái này khách hàng tự nhiên chính là Ninh Tố. Ở Hoàng Quế Hoa bế lên nàng thời điểm, nàng áp xuống trong lòng đối người khác tiếp xúc bài xích. Ở đối phương dưới sự trợ giúp, nàng rốt cuộc có thể thấy trong phòng mặt khác phòng bố cục. Ở trong lòng tính toán phải đối nhiều ít đồ vật tiến hành xử lý. Ở cái này không gian hẳn là như thế nào sửa chữa. Đồng thời còn ở đọc một ít có thể tìm thấy được về trí tuệ nhân tạo luận văn tư liệu, Hoàng Quế Hoa. Tay chân xác thật thực nhanh nhẹn. Nàng dùng tủ lạnh dư lại bộ phận rau dưa. Cấp Ninh Tố xào một ít gia thường tiểu thái. Lại nấu một nồi nóng hôi hổi gạo cơm. Tiếp đón ăn cơm, Ninh Tố thực vừa lòng. Trực tiếp cùng nàng ký kết 1 năm hợp đồng. Không cần làm quá nhiều sự tình. Chỉ cần có thể bảo đảm 1 ngày tam cơm là được. Đáng tiếc tin nhắn nhắc nhở âm đánh gãy nàng cùng ăn. Nàng lấy ra di động. Là ngân hàng phát tới tin nhắn. Ngài đuôi hào sao tạp ở 27 ngày 13 giờ 7 chi ra nguyên. Ngạch trống, nàng không có ra cửa. Như thế nào sẽ có tiêu phí? Ninh Tố nhíu mày nghĩ nghĩ. Mới từ nơi sâu thẳm trong ký ức tìm được nguyên nhân. Nguyên chủ tự hồ ở làm tạp thời điểm. Liền có cho chính mình đệ đệ trói định 1 chương phó tạp. Ninh Tố trầm ngâm 1 lát. Gọi điện thoại cấp ngân hàng yêu cầu đông lại phó tạp. Không bao lâu. Di động liền vang lên tới. Từng đợt dồn dập tiếng chuông. Không thuận theo không buông tha mà thúc giục nàng chạy nhanh tiếp điện thoại. Mới vừa click mở liền. Nghe thấy đối diện rít gào. Ngươi dựa vào cái gì đông lại ta tạp. Mau cho ta cởi bỏ. Ta nơi này còn chờ dùng tiền đâu. Loại thái độ này. Không biết còn tưởng rằng hắn là chủ nợ. Phía trước lần đó là vừa tỉnh lại còn sờ không được đầu óc. Lúc này đây nàng cũng không tính toán quán cái này bị sủng hư hùng hài tử. Đây là ta tạp. Nàng. Đánh gãy đối diện phẫn nộ lời nói. Bình đạm lời nói xuyên thấu qua ống nghe truyền lại. Ta nguyện ý cho ngươi, ngươi mới có thể dùng. Ta không muốn, ngươi liền 1 phân cũng lấy không được, ngươi cho rằng ngươi là ai? Từ nhỏ biết chính mình chỉ cần khóc nháo sinh khí liền có thể bị thỏa mãn bất luận cái gì nguyện. Vọng, cho nên bị dưỡng thành duy ngã độc tôn. Không chiếm được liền la lối khóc lóc thói quen Ninh Thừa Duệ giận tím mặt. Ninh Tố ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ của ta liền thế nào. Đây là mẹ để lại cho tiền của ta. Ngươi hại chết mẹ. Ngươi còn có mặt mũi dùng ta mẹ nó tiền sao? Nếu là nguyên chủ, giờ phút này hẳn là đã bị đệ đệ lời nói đau đớn đến nói không nên lời lời nói. Cũng xác thật ôm ấp áy náy. Mẫu thân qua đời có nàng nguyên nhân. Nói không chừng sẽ bởi vì áy náy cởi bỏ đông lại. Nga không, nếu là nguyên chủ, nàng có lẽ căn bản sẽ không đông lại Ninh Thừa Duệ tạp. Nhưng hiện tại trưởng quản thân thể này chính là Ninh Tố. Một cái đối những người này không hề cảm tình chủ bá. Nàng chịu đựng ngực đau đớn. Ngữ khí một chút không có biến hóa. Đây là mẹ để lại cho tiền của ta. Người kia 1 phần đã sớm bị ngươi xài hết. Ninh Thừa Duệ, ta không có nghĩa vụ dưỡng một cái đã thành niên đệ đệ. Là cái gì làm ngươi cảm thấy có thể đúng lý hợp tình hoa tiền của ta? Đồng thời khinh thường ta. Nếu ngươi muốn nuôi nấng phí, có thể đi tìm ngươi phụ thân. Nếu ngươi muốn cứu tế, có thể đi tìm ngươi xảo xảo tỷ cùng những cái đó bằng hữu. Nhớ kỹ, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì nghĩa vụ. Không có nào điều pháp luật quy định tỷ tỷ muốn dưỡng đệ đệ. Muốn dưỡng nhìn tỷ tỷ nằm ở trên giường không thể động. Còn yên tâm thoải mái đi ra ngoài hoa 1 vạn nguyên tiền tiêu xái sung sướng đệ đệ, chưa từng bị. Như vậy lãnh đãi Ninh Thừa Duệ tức giận đến cả người phát run. Ta là bị ngươi làm hại đuổi ra gia môn. Hoa ngươi tiền làm sao vậy? Ngươi nói sai rồi. Ngươi bị đuổi ra tới là bởi vì ngươi chẳng làm nên trò trống gì. Bọn họ đối với ngươi không có cảm tình. Không muốn dưỡng một cái phế vật. Nàng lời nói thực khắc nghiệt cũng thực trực tiếp. Chọc thủng Ninh Thừa Duệ kia trương lừa mình dối người giấy cửa sổ. Ngươi chỉ là cảm thấy đem nguyên nhân quy kết với ta. Ngươi liền có thể trốn tránh bị từ bỏ thống khổ. Nếu ngươi học không được như thế nào lễ phép đãi nhân. Thỉnh ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Cửa phòng mật mã đã thay đổi. ngươi có thể không cần trở về, đi thì đi. Trung nhị thiếu niên lòng tràn đầy đều là phẫn nộ cùng ủy khuất. Ngươi luôn có cầu ta trở về thời điểm. Hắn dẫn đầu cắt đứt điện thoại. Ninh Tố buông di động, nhìn mắt còn ở phòng bếp bận việc bảo mẫu, mặt vô biểu tình mà lau đi khóe mắt nước mắt. Ngươi nếu là chịu không nổi ta như vậy đối với ngươi đệ đệ, liền chính mình tỉnh lại xử lý những việc này. Ta không biết ngươi tưởng như thế nào làm, ta chỉ biết ta muốn làm cái gì. Ký chủ, nguyên chủ còn ở bên trong thân thể. 020 đại kinh thất sắc. Không nên a, trước kia không xuất hiện quá loại tình huống này. Ta không biết, nhưng ta biết thân thể này cảm xúc cũng không chịu ta khống chế. Ngươi tốt nhất điều tra một chút nguyên nhân, cũng làm hảo bị nhà ở chủ nhân đuổi ra đi chuẩn bị. 020 cảm thấy nó ký chủ tựa hồ ý có điều chỉ, nhưng mà nó bị cùng tồn tại tình huống hoảng sợ, lòng tràn đầy đều là cái dạng này tác dụng phụ, cũng không có suy nghĩ sâu xa, vội vội vàng vàng đi liên hệ tổng bộ, trong thân thể cảm xúc dần dần bằng phẳng. Tựa hồ là thân thể chủ nhân từ bỏ kháng nghị. Ninh Tố nửa hạp con mắt dựa vào lưng ghế. Hoàng Quế Hoa ra tới thời điểm, thấy chính là cố chủ đang ở nghỉ ngơi. Nàng tiểu tâm bỏ chạy chén đũa, mà Ninh Tố lúc này đang ở nếm thử khống chế thân thể, tác giả có lời muốn nói. Lần đầu tiên nếm thử di động gửi công văn đi, kết quả vẫn luôn nói cho ta chương danh lặp lại gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đinh hoàn, queen, tị cũng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 668.150 bình, kỳ kỳ 20 bình, đinh hoàn, tin nhiên theo gió 10 bình, queen 6 bình, lam con thỏ cùng 7 màu ánh mặt trời. Hạnh hoa vũ khi 5 bình, Zeus 4 bình, 32.227.297 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.